người trọng yếu tạo thành bộ phận, hàm chứa năng lượng, trong huyết dịch năng lượng, sẽ kèm theo tu vi tăng lên, từng bước đề cao, tu sĩ tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, trong huyết dịch có lực lượng, cũng là càng khủng bố hơn, nói cách khác cường giả thần cấp, bọn họ một giọt máu cũng đủ để giết chết một tên hóa long cảnh cường giả. Loại lực lượng này, đó chính là thập phân kinh khủng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như ta có thể luyện hóa những thứ này kim sắc huyết dịch, đem chuyển hóa thành tự thân huyết dịch, là không phải có thể để cho thương thế khôi phục nhanh chóng đây. Ngô Thần đem chủ ý đánh vào những thứ này kim sắc huyết dịch trên người. Những thứ này kim sắc huyết dịch, mỗi một giọt đều có năng lượng khổng lồ, nếu là có thể đem các loại kim sắc huyết dịch cho luyện hóa phân giải, có lẽ có thể để cho thương thế hắn khôi phục nhanh chóng. Đối với cái này kim sắc huyết dịch, hắn là tương đối yên tâm, chắc chắn sẽ không ngậm có cái gì sát lực, bằng không, hắn đã sớm chết xuống. Hơn nữa, hắn thật sự công pháp tu hành, cùng huyễn phụ công pháp giống nhau, cũng là bất diệt kim thân quyết, nhưng mà hắn mới tu hành đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới. Mà huyễn phụ là đệ thất trọng cảnh giới, bất quá, hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì đi, thậm chí hắn suy đoán, chính mình bất tử nguyên nhân, có lẽ hãy cùng những thứ này kim sắc huyết dịch có nhất định quan hệ. Chính là những thứ này kim sắc huyết dịch tồn tại, mới khiến cho hắn không chết đi, nói làm liền làm, Ngô Thần hít sâu một hơi, lợi dụng đan dược khôi phục một ít lực lượng, rót vào trong đó một viên kim sắc huyết dịch bên trong, muốn đem cho phân giải hấp thu, nhưng là, không biết là hắn tu vi quá yếu, hay là bởi vì phương pháp không đúng, hay hoặc là những thứ này kim sắc huyết dịch tan liền không cách nào luyện hóa hấp thu. Tóm lại, Ngô Thần thử một chút, phát hiện một giọt này kim sắc huyết dịch cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Không có nhận được dù là một chút xíu ảnh hưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn những thứ này kim sắc huyết dịch, Ngô Thần lại lần nữa lâm vào mê mang, chính mình thử nửa ngày, cuối cùng không có nửa điểm nhi hiệu quả, cũng không tránh khỏi quá đả kích người đi. Chợt, hắn bắt đầu suy tư vấn đề ở chỗ nào. Đầu tiên, hắn loại bỏ cái thứ ba nhân tố, những thứ này kim sắc huyết dịch không có biện pháp luyện hóa hấp thu một điểm này. Bởi vì ở trên thế giới này, còn không có thứ gì thì không cách nào luyện hóa, chỉ cần thực lực đủ, cho dù là thiên địa nhật nguyệt, đó cũng là có thể luyện hóa, chính là một giọt này kim sắc huyết dịch, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Loại bỏ cái thứ ba nhân tố sau, Ngô Thần chủ phải cân nhắc, đơn giản liền hai điểm, một người là hắn tu vi quá kém, thực lực quá yếu, không có cái năng lực kia đi luyện hóa, một điểm này nhi là hắn cần nhất cân nhắc, bởi vì hắn bây giờ tu vi và thực lực, thật rất kém cỏi khả năng một cái linh hải cảnh tu sĩ, cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn đi, bất quá, cái thứ hai nhân tố, cũng có khả năng, đó chính là hắn phương pháp không đúng, bởi vì hắn sử dụng pháp quyết, chính là hỏa hoàng quyết, cái môn này công pháp. Là hắn gặp qua thần kỳ nhất pháp quyết, so với bất diệt kim thân quyết, so với thần long cửu biến, cũng còn muốn thần kỳ hơn, cho nên, hắn thủ lo lắng trước chính là sử dụng hỏa hoàng quyết tới luyện hóa kim sắc huyết dịch. Nhưng là, kết quả lại là thật không tốt, căn bản không hề nửa chút tác dụng, vì vậy, Ngô Thần quyết định thử một lần bất diệt kim thân quyết. Nhìn một chút bất diệt kim thân quyết vừa có thể hay không đưa đến tác dụng. Vận chuyển bất diệt kim thân quyết, một cổ lực lượng tràn vào đến giọt máu này dịch bên trong. Nếu như bất diệt kim thân quyết cũng không có tác dụng, vậy cũng chỉ có thể là tu vi nguyên nhân, ôm dò xét lòng, Ngô Thần xem xét tỉ mỉ một giọt này kim sắc huyết dịch biến hóa. Đột nhiên, hắn phát hiện, kim sắc huyết dịch cuối cùng có phản ứng, một vạch kim quang bắn ra, thấy vậy, Ngô Thần kinh hỉ như điên, nguyên lai, cũng không phải là tu vi nguyên nhân, mà là công pháp duyên cớ. Hỏa hoàng quyết mặc dù rất thần kỳ, nhưng là cũng không phải vạn năng, có đôi lời gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía. Nếu huyễn phụ tu hành là bất diệt kim thân quyết, như vậy, sử dụng bất diệt kim thân quyết chính là lựa chọn tốt nhất, Ngô Thần lòng tràn đầy mong đợi, nhìn một giọt này kim sắc huyết dịch, theo bất diệt kim thân quyết vận hành, năng lượng không ngừng bọc che lấp nó, khiến cho trên người nó thật sự đổi thành hào quang màu vàng óng sâu hơn. Rốt cuộc, từ một giọt này kim sắc huyết dịch bên trong rớt xuống một ít giọt máu. Giọt máu này dịch, hình thể đại khái là thể 1/3 lớn nhỏ, cũng là kim sắc, từ trong cơ thể mẹ bị tách ra sau, nhỏ xuống đến hắn trong mạch máu. Nhất thời, Ngô Thần cảm thấy cả người rung một cái, một cổ cường thịnh huyết khí từ trên người lao ra, nhanh chóng dễ chịu thân thể của hắn, lập tức, Ngô Thần toàn thân tế bào cũng là sinh động, tham lam hấp thu giọt máu này dịch trên người năng lượng, khiến cho hắn gần như hoàn toàn tê liệt thân thể, lần nữa đổi thành thăng cấp cùng sức sống, thoải mái, Ngô Thần kinh hỉ dị thường, liền một ít trích, cho hắn cung cấp năng lượng, liền đại khái tương đương với một con tứ giai yêu thú cho hắn cung cấp năng lượng như thế. Nếu như có thể có 1000 trích như vậy huyết dịch, không chừng hắn tu vi là có thể khôi phục lại tinh cực cảnh nhất trọng thiên. Tế bào bị kích hoạt, Ngô Thần thân thể tốc độ vận chuyển cũng là nhanh rất nhiều. Rất nhanh, từ mẫu thể trên liền phân giải ra giọt thứ hai huyết dịch, rơi vào trong thân thể của hắn, hóa thành một cổ mãnh liệt huyết khí, xông về toàn thân hắn. Lúc này, Ngô Thần có thể rõ ràng cảm giác, một giọt này kim sắc huyết dịch dáng nhỏ đi, ẩn chứa năng lượng cũng là trở nên yếu. Hắn biết, đây là bởi vì trước hắn vận dụng Bất Diệt Kim Thân Quyết. Từ một giọt này kim sắc huyết dịch bên trong chèn ép huyết dịch, khiến cho phân giải sở trí, phân giải đi, Ngô Thần tập trung lực lượng, Bất Diệt Kim Thân Quyết vận hành, bao quanh một giọt này kim sắc huyết dịch, muốn từ giọt máu này dịch bên trong lấy được càng nhiều huyết dịch cùng năng lượng. Một giọt này kim sắc huyết dịch, ẩn chứa năng lượng là khổng lồ, Ngô Thần phải đem nó phân giải hết, dung nhập vào trong thân thể của mình, mới có thể bị thân thể hấp thu cùng tiếp nạp, nếu là trực tiếp sử dụng, thân thể của hắn căn liền hấp thu không, hơn nữa hắn mạch máu cũng không chịu nổi, sẽ nổ tung. Chương 956, trị thương, đã 15 trích, thật là thoải mái a. Ngô Thần nhìn kia một giọt đang không ngừng thu nhỏ lại kim sắc huyết dịch, đầy bụng kinh hỉ tình, từ một giọt này kim sắc huyết dịch bên trong, đã là phân giải ra 15 trích tiểu kim sắc huyết dịch. Không nên xem thường 15 trích kim sắc huyết dịch, nó có thể cung cấp huyết khí, hoàn toàn có thể gánh vác nổi trước hắn thời kỳ toàn thịnh đại khái 1% huyết dịch. Theo cái này tính toán, hắn đại khái yêu cầu 1.500 nhỏ đến 2.000 trích như vậy huyết dịch, liền có thể khôi phục đến trước hắn thời kỳ toàn thịnh dáng vẻ. Đây chính là kim sắc huyết dịch uy lực, một khi bộc phát ra, tương hội sinh ra thập phân lực lượng kinh khủng, lấy được 15 trích tiểu kim sắc huyết dịch, Ngô Thần còn chưa đầy đủ, còn muốn từ một giọt này kim sắc huyết dịch chi ở bên trong lấy được càng nhiều huyết dịch. Kết quả là, hắn lại lần nữa vận hành Bất Diệt Kim Thân Quyết, bao quanh nó, muốn cho nó lại chia biết, nhưng là, một giọt này kim sắc huyết dịch đã là tách ra suốt 15 trích kim sắc huyết dịch. Tự thân dáng cùng năng lượng, đã suy yếu đến với những thứ kia tiểu kim sắc huyết dịch không có gì khác biệt. Cho nên, lần này Ngô Thần lực lượng quét qua sau, một giọt này kim sắc huyết dịch, trực tiếp chính là tiến vào hắn trong mạch máu, cùng trước kia kia 15 trích kim sắc huyết dịch hòa chung một chỗ, cho thân thể của hắn rót vào huyết khí. Đến cực hạn a, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, bất kỳ vật chất cũng không thể vô hạn phân, làm đạt đến tới trình độ nhất định sau, sẽ thấy cũng chia không giải được, có 16 giọt máu cung cấp huyết khí, chống đỡ thân thể của hắn, Ngô Thần cũng là không hoảng hốt đi phân giải chung quanh còn lại kim sắc huyết dịch, mà là vận dụng một cổ huyết khí trị liệu thương thế trong cơ thể, khôi phục thực lực của chính mình. Chợt, Ngô Thần kinh hỉ phát hiện, vận dụng loại này huyết dịch cho thân thể của mình trị thương, hiệu quả nếu so với trước kia tốt gấp đôi, hơn nữa linh khí chuyển vận tốc độ cũng phải cần nhanh rất nhiều. Một điểm này Nhi phát hiện, để cho Ngô Thần là kinh hỉ như điên, linh khí chuyển vận tốc độ, cùng tu sĩ thực lực mạnh yếu, có trực tiếp liên lạc, linh khí chuyển vận tốc độ càng nhanh, thực lực cũng liền càng mạnh, kéo dài lực bộc phát cũng là càng mạnh, mà trị thương hiệu quả, cũng có thể gián tiếp ảnh hưởng thực lực tổng hợp, thương thế tốc độ khôi phục càng nhanh, cũng thì càng chịu đánh, đối với thực lực tương đương người, một điểm này Nhi cũng rất chiếm ưu thế. Kim sắc huyết dịch, quả nhiên hiệu quả kỳ lạ a. Ngô Thần cao hứng vô cùng, đối với cái kết quả này hết sức hài lòng, hắn bây giờ đối với toàn thân mình huyết dịch chảy hết, đã không cảm thấy có nửa chút đáng tiếc, có những thứ này thần kỳ kim sắc huyết dịch, ai còn muốn có nguyên lai huyết dịch a. Ở kim sắc huyết dịch trước mặt, tươi mới dòng máu màu đỏ, căn chính là cạn bã, hơn nữa, hắn bây giờ Bất Diệt Kim Thân Quyết mới là đệ ngũ trọng cảnh giới, mà kim sắc huyết dịch yêu cầu Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ thất trọng cảnh giới mới phải xuất hiện. Nói cách khác, hắn có thể ở đệ ngũ trọng cảnh giới thời điểm liền ủng có Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ thất trọng cảnh giới mới có kim sắc huyết dịch. Đây nếu là truyền đi, không muốn biết hâm mộ chết bao nhiêu tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết người. Bất Diệt Kim Thân Quyết, đây là một loại rất mạnh luyện thể pháp môn, vẫn luôn ở toàn bộ vũ trụ gian truyền lưu, tu hành thứ tuyệt kỹ này người, không biết có mấy ngàn mấy chục ngàn, nhưng là, người khác ở đệ ngũ trọng cảnh giới thời điểm, mới vừa lĩnh ngộ ra Tiên Vương Trấn Cửu Thiên một chiêu này. Chính đang quen thuộc một chiêu này cụ thể ứng dụng, căn liền không dám tưởng tượng nắm giữ kim sắc huyết dịch sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Đối với cái này một chút, những người khác cho dù là hâm mộ cũng đều hâm mộ không. Bởi vì kim sắc huyết dịch muốn ở Bất Diệt Kim Thân Quyết đột phá đệ thất trọng cảnh giới mới phải xuất hiện, bọn họ gấp cũng không có biện pháp. Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là thật, ở Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới thời điểm, liền nắm giữ để cho vô số người hâm mộ kim sắc huyết dịch. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, nếu có thể để cho tim cũng sinh ra kim sắc huyết dịch. Vậy thì thật là quá tốt. Những thứ này kim sắc huyết dịch, mặc dù là vô cùng thần kỳ, nhưng là số lượng nhưng là hết sức có hạn, thiếu một trích, đều là tổn thất to lớn, bởi thế là đặc biệt chân quý, hoàn toàn là tổn thất không nổi, tiêu hao một giọt, chính là thiếu một trích, cho đến cuối cùng, những thứ này kim sắc huyết dịch liền toàn bộ biến mất. Cho đến lúc này, trên người hắn liền cũng tìm không được nữa kim sắc huyết dịch. Nếu muốn dù có được loại này huyết dịch, vậy cũng chỉ có chờ hắn Bất Diệt Kim Thân Quyết đột phá đệ thất trọng cảnh giới. Nhưng mà, cùng còn lại bất luận một loại nào pháp quyết như thế. Càng tu hành đến phía sau, tu hành độ khó cũng lại càng lớn, mặc dù Ngô Thần đối với chính mình thiên tư rất có lòng tin. Chỉ cần cho hắn lấy đủ thời gian, chớ nói đệ thất trọng cảnh giới, cho dù là cảnh giới cao hơn, hắn là như vậy như thường có thể tu hành thành công. Bất quá, vấn đề thời gian, chính là vấn đề lớn nhất. Đối với Ngô Thần mà nói, cũng giống như vậy, thời gian là vô cùng quý báu, không cho phép có nửa chút lãng phí. Nhưng là, nếu như nói hắn tim mình cũng có thể sinh ra kim sắc huyết dịch. Cái này thì hoàn toàn bất đồng, tim là trong cơ thể con người trọng yếu nhất khí quan một trong. Vĩnh viễn cũng sẽ không ngưng làm việc, mà nếu tim cũng ngưng làm việc, vậy thì ý nghĩa sinh mạng chung kết. Nếu như tim cũng có thể tự động sinh ra kim sắc huyết dịch, như vậy, trong cơ thể hắn kim sắc huyết dịch liền có thể liên tục không ngừng cung ứng đi ra. Rốt cuộc không cần lo lắng trong thân thể kim sắc huyết dịch khô kiệt vấn đề. Bất quá, hắn phỏng chừng, đây là không quá có thể, nhất định phải chờ hắn bất diệt kim thân quyết đột phá đệ thất trọng cảnh giới. Trái tim của hắn có lẽ mới có thể sản sinh ra kim sắc huyết dịch đi. Lắc đầu một cái, đuổi ra trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, Ngô Thần vận chuyển bất diệt kim thân quyết, đem kim sắc huyết dịch vận hành toàn thân, dễ chịu thân thể của hắn, trị liệu thương thế trong cơ thể. Bây giờ, hắn người bị thương nặng, trị thương mới là trước mắt hắn đại sự hạng nhất, những chuyện khác, chờ thương thế hắn khỏi hẳn lại nói. Lúc này, Ngô Thần phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, mỗi khi những thứ này kim sắc huyết dịch chảy qua tim lúc, kim sắc huyết dịch đo thật giống như sẽ trở nên nhiều hơn một chút. Lúc đầu hắn cũng không hề để ý, hiện tại hắn mới phát hiện cái hiện tượng này, ảo giác sao? Ngô Thần nghiêm túc so sánh một chút, thật giống như thật là nhiều hơn một chút, có chừng 1/5 dáng vẻ. Cái này thì kỳ quái, bởi vì hắn bây giờ đã là hoàn toàn dừng lại luyện hóa kim sắc huyết dịch, toàn tâm vùi đầu vào trị liệu thương thế trong cơ thể bên trong đến. Nếu chưa từng luyện hóa, vậy tại sao sẽ thêm ra một ít kim sắc huyết dịch tới đây? Chẳng lẽ là, Ngô Thần đột nhiên trở nên ngạc nhiên mừng rỡ, hắn nghĩ tới một loại khả năng tính, bất quá, cụ thể có phải là hắn hay không suy nghĩ như vậy? Hắn bây giờ còn không dám xác nhận, nhất định phải đi qua nghiệm chứng, thử nhìn một chút ý nghĩ của mình đến tột cùng là chính xác hay là sai lầm. Ngô Thần cẩn thận từng ly từng tí tập trung lượng nhất định kim sắc huyết dịch, khiến cho từ từ chảy qua tim, tim động một cái, sau đó, Ngô Thần liền thấy, một cổ mới kim sắc huyết dịch, chậm rãi từ tim bên trong chảy ra, chương 957, không gian chi trùng, quả nhiên là như vậy, Ngô Thần tinh tế so sánh một chút, khi hắn kim sắc huyết dịch chảy qua tim thời điểm, thật là nhiều hơn một chút, mà nhiều hơn tới kim sắc huyết dịch, không có khác giải thích, chỉ có thể là một loại giải thích, đó chính là tim tự động sinh ra tới. Một cái phát hiện, thật là để cho Ngô Thần kinh hỉ như điên, hắn nguyên còn đang suy nghĩ, chỉ hy vọng tim có thể sinh ra kim sắc huyết dịch. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, hắn hiện tại ở trái tim, thật là có thể sinh ra kim sắc huyết dịch. Ha ha ha, quá tốt, thật là quá tốt, Ngô Thần cười ha ha, nguyên hắn còn đang lo lắng, những thứ này kim sắc huyết dịch sẽ theo thời gian trôi qua. Dần dần tiêu hao hết, cuối cùng để cho hắn hoàn toàn mất kim sắc huyết dịch. Bất quá bây giờ được, trái tim của hắn cũng có thể sinh ra kim sắc huyết dịch đến. Lời như vậy, hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng kim sắc huyết dịch giảm bớt vấn đề. Bởi vì có tâm tạng ở, sẽ liên tục không ngừng sinh thành kim sắc huyết dịch, chỉ đòi mạng hắn vẫn còn, tim còn có thể làm việc. Như vậy, trong thân thể của hắn kim sắc huyết dịch chính là vĩnh viễn không khô cạn. Sau đó nửa tháng, Ngô Thần vẫn luôn ở trị liệu thương thế trên người, hắn không ngừng luyện hóa những thứ kia được từ với huyễn phụ kim sắc huyết dịch, khiến cho phân giải, dung nhập vào trong thân thể của hắn, một mặt bổ sung thân thể của hắn thật sự trôi qua huyết dịch. Trị liệu hắn thương thế trên người, mặt khác cũng là rèn luyện thân thể của hắn, cường hóa hắn khí lực, những thứ này kim sắc huyết dịch, mỗi một giọt cũng hàm chứa năng lượng khổng lồ, đối với hắn loại này tu hành bất diệt kim thân quyết người mà nói. Đơn giản là vô thượng bảo vật, xài bao nhiêu tiền cũng đổi không tới. Nửa tháng thời gian, Ngô Thần thương thế cũng đã gần như khỏi hẳn, cái này làm cho hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên, bởi vì theo hắn đánh giá, trên người hắn thương, ít nhất phải phí 3-4 tháng thời gian mới là khả năng có khỏi hẳn hy vọng, nhưng là... Bây giờ thế nào, mới nửa tháng thời gian, cũng đã là gần như khỏi hẳn, tốc độ suốt tăng lên gấp đôi, làm sao không để cho hắn cảm thấy cao hứng đây, gần như khỏi hẳn, là thời điểm rời đi, Ngô Thần cầm nắm quyền đầu, hắn không thể nào cả đời bị kẹt ở cái địa phương này. Hắn nhất định phải đi ra ngoài, thế giới bên ngoài, mới là hắn nguyên thế giới, nhưng là, muốn đi ra ngoài, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nơi này là không gian liệt phùng, một khi bị giam ở trong đó, sẽ rất khó khăn có hy vọng lại đi ra, cho dù là kiếp trước thời kỳ tột cùng hắn. Đang đối mặt không gian liệt phùng lúc, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không, cũng rất có thể bị giam ở trong đó, không cách nào nữa đi ra ngoài. Nhìn bốn phía một cái, nơi này không gian, vẫn luôn là hoàng hôn một mảnh, không có uổng phí thiên, cũng không có đêm tối, phảng phất tự tuyên cổ thời đại tới nay, vẫn là như vậy, không từng có qua bất kỳ biến hóa nào. Ở loại địa phương này, nếu muốn nhận ra phương hướng, đó là cực kỳ khó khăn, cho nên, Ngô Thần là bằng vào cảm giác đi, đi nửa ngày, hắn không có gặp một người. Cũng không có thấy bất kỳ thứ nào sinh vật, không gian xung quanh cùng thế giới, đó là tĩnh mịch một mảnh, trừ hắn trở ra, liền không có bất kỳ những sinh vật khác, không biết đồ long đao cái tên kia chạy đi nơi đâu. Ngô Thần cũng không ngừng nghỉ, hắn một mặt là phải tìm đi ra ngoài đường, Mặt khác cũng phải tìm đồ long đao, đồ long đao là hắn mệnh pháp bảo, đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối không thể mất. Xào xạc, đột nhiên, từ bốn phía trong không khí truyền tới một cổ nhiễu động. Là có vật gì xuất hiện? Ngô Thần dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước đi, con người co rụt lại, chỉ thấy phía trước trong không gian, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo gió lốc. Đạo này gió lốc, chính lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ di động, đang di động trong quá trình, cũng đang không ngừng mở rộng, rất nhanh thì trở thành một đạo bão, sức gió mãnh liệt, hung vô cùng, khanh, bão không ngừng xoay tròn di động, cự ly Ngô Thần ước chừng năm ngoài trăm thước có một ngọn núi nhỏ. Một ngọn núi nhỏ ở sức gió tàn phá bên dưới, căn chính là không chịu nổi một kích, không tốn chút công phu nào, liền bị bão cho nát bấy, thật là mạnh mẽ bão, Ngô Thần thầm kinh hãi, bão, thật là vô cùng cường đại, cho dù là hắn gặp, cũng phải cần tránh mũi nhọn. Đang lúc này, Ngô Thần nhìn thấy, kia bão lôi cuốn đến ngọn núi nhỏ kia khâu, xoay tròn hướng hắn bên này xông qua, bóng người chợt lóe, Ngô Thần đi tới bên trái một ngoài trăm thước, bão, hắn không cần phải với loại vật này chính diện đụng phải, uổng phí hết lực lượng, cố hết sức lại không có kết quả tốt, chỉ cần tránh là được. Quay đầu nhìn một chút kia một đạo bão, vào giờ phút này, kia một đạo bão cuốn phụ cận thạch đầu, xa lịch những vật này chất, đã là vượt qua trước hắn vị trí chỗ ở, chính lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ di động, cho đến biến mất ở hắn trong tầm mắt. Yên lặng nhìn bão biến mất, Ngô Thần không có nửa điểm nhi biểu tình ba động, bão có hay không tạo thành, lại lúc nào biến mất, cũng cùng hắn là không liên quan, chỉ cần đối phương không đến tổn thương hắn, hắn cũng lười đi quản. Nhìn một chút phía trước, Ngô Thần tiếp tục đi về phía trước, trong cái khe không gian thế giới, cùng thế giới bên ngoài, là khác hẳn nhau, cơ thượng không thấy được sinh vật gì, hoàn toàn hoang lương, với Đông Hoang đại địa cơ hồ không khác nhau gì cả. Không biết là bởi vì chỗ Đông Hoang đại địa nguyên nhân, còn là sở hữu không gian kẽ hở đều là như vậy. Tóm lại, Ngô Thần đi lâu như vậy, là nửa sinh vật cũng không thấy, hoàn toàn tĩnh mịch, vô cùng vắng lặng, đi ở như vậy một chỗ, đổi thành một người bình thường, chỉ sợ là đã sớm tan vỡ. Bất quá, Ngô Thần là tu hành giả, tâm trí kiên định, đối với đủ loại hoàn cảnh, cũng có thể rất tốt thích ứng, cho nên, hắn đối với hết thảy các thứ này là không thèm chú ý đến. Biểu hiện trên mặt lạnh nhạt, không có nửa điểm nhi ba động. Hạp hạp, đang lúc này, Ngô Thần lại nghe được một cổ rất âm thanh kỳ quái. Là sinh vật gì ở ăn uống, phát ra như vậy một loại thanh âm cổ quái. Thanh âm này, là bên kia truyền tới, men theo thanh âm truyền tới phương hướng quá khứ. Một hồi sau, Ngô Thần ở một nơi nham bích bên dưới phát hiện một loại sinh vật kỳ quái. Đây là một loại trùng, tên khoa học gọi làm không gian chi trùng. Loại này không gian chi trùng cũng không hiếm thấy, ở một ít không gian kỳ dị bên trong, nói cách khác tinh tế không gian, loại này địa phương rất thường gặp, nhưng mà không nghĩ tới. Ở chỗ này lại có thể nhìn thấy loại vật này. Hưu, lúc này, kia một cái không gian chi trùng cũng phát hiện Ngô Thần. Bóng người chợt lóe, giống như một tia chớp, tấn công về phía hắn, tốc độ thật nhanh, Ngô Thần sắc mặt không thay đổi, quanh thân khí thế dũng động, kim quang lóng lánh, quét ra, a, không gian chi trùng kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp nổ lên, người này thực lực không mạnh, cũng chỉ có tứ giai, tương đương với chân vũ cảnh cường giả, mà Ngô Thần nhưng là tinh cực cảnh cường giả, ở trước mặt hắn nó dĩ nhiên là không có biện pháp xính uy. Chương 958, tinh cực cảnh tứ trọng thiên. Không nghĩ tới, ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy không gian chi trùng. Ngô Thần có chút ngạc nhiên, không gian chi trùng, đây là một loại rất kỳ lạ loại vật, có thể ở đủ loại cực đoan trong hoàn cảnh sống sót. Bao gồm nghiêm khắc tinh tế không gian, cũng giống như vậy có thể còn sống, mà loại sinh vật này thực lực, khác biệt cũng là rất lớn, yếu nhất, chỉ có luyện khí cảnh thực lực, mà mạnh nhất, là không thể đo lường, thậm chí ngay cả cường giả thần cấp cũng là không dám cùng tranh tài. Đã từng, Ngô Thần nghe nói qua một loại sinh ra tự thời đại thái cổ không gian chi trùng. Cấp độ kia thực lực, mới thật sự là kinh khủng, cho dù là cường giả thần cấp, ở trước mặt đối phương, cũng bất quá là một cái mà thôi. Giết đầu này không gian chi trùng, Ngô Thần xoay người đi, tiếp tục thâm nhập sâu một cái thần bí không gian, tìm đường ra, hắn đi lần này chính là 2 tháng, một cái không gian, vô cùng rộng lớn, căn không thấy được cuối, cũng không có bất kỳ tài liệu có thể cung cấp tham khảo. Duy nhất thật sự dựa vào đồ vật. Đó chính là hắn một cổ kiên định tín niệm, thời gian 2 tháng này trong, Ngô Thần đã đem trong thân thể của hắn toàn bộ kim sắc huyết dịch cho toàn bộ luyện hóa hấp thu. Ở nơi này nhiều chút kim sắc huyết dịch xúc tiến bên dưới. Thực lực của hắn cũng có cực tiến bộ lớn, đã là đột phá tinh cực cảnh tứ trọng thiên, không thể không nói, những kim sắc huyết dịch đó mang cho hắn đồ vật thật rất nhiều rất nhiều. Hưởng tụ vô tận, giống, một cái xanh hồng sắc trùng tử nổi giận gầm lên một tiếng. Há mồm phun ra một vệt ánh sáng màu máu, huyết quang bao phủ. Vô thiên cái địa mà xuống, cuốn về phía Ngô Thần, Ngô Thần thần sắc không thay đổi, cầm quả đấm, nắm đấm vàng hung hăng đánh ra, siêu cường lực đo, bộc phát ra, cùng huyết quang đụng nhau, bộc phát ra một cổ cường thịnh lực lượng. Trong 2 tháng này, Ngô Thần không ít gặp loại này không gian chi trùng, những thứ này không gian chi trùng phần lớn hung tàn vô cùng. một khi phát hiện có máu thịt mới mẻ, liền sẽ lập tức xông lên, muốn trực tiếp gặm hết hắn. Những thứ này không gian chi trùng, đa số tứ giai, ngũ giai, nói cách khác trước mắt điều này không gian chi trùng, thực lực thì đến được ngũ giai, đại khái tương đương với tinh cực cảnh lục trọng thiên cường giả dáng vẻ. Thực lực rất là không tầm thường, đương nhiên, trong lúc này, Ngô Thần cũng đã gặp qua mạnh mẽ lục giai không gian chi trùng. Lục giai không gian chi trùng, thực lực tương đương vì vậy hóa long cảnh cường giả, bằng hắn tu vi và thực lực, cái kia liền không phải là đối thủ, cho nên hắn vừa nhìn thấy sau, ngay lập tức sẽ né ra, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, tới ở trước mắt điều này không gian chi trùng, mặc dù thực lực tương đương vì vậy tinh cực cảnh lục trọng thiên cường giả. Nhưng đối với Ngô Thần mà nói, cái kia không phải là cái gì vấn đề, sớm lúc trước, hắn tu vi vẫn tinh cực cảnh tam trọng thiên thời điểm, cũng đã có thể đánh bại tinh cực cảnh cửu trọng thiên. Tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, chớ đừng nói chi là hiện tại hắn, cho nên, Ngô Thần đấm ra một quyền, trực tiếp liền xé nát điều này không gian chi trùng công kích. Ánh sáng màu vàng, không ngừng xông ra, bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, cho ta diệt, cầm quả đấm, Ngô Thần hét lớn một tiếng, nắm đấm vàng, hung hăng đánh ra đi, chớp mắt, tứ phương không gian chấn động, năng lượng màu vàng óng, bộc phát ra, giống như hải dương màu vàng óng, nhanh chóng phóng ra, hướng điều này không gian chi trùng đánh ra đi. Không gian kia chi trùng thấy Ngô Thần lợi hại như vậy, không khỏi dọa cho giật mình, nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Ngô Thần lợi hại như vậy cường giả. Thấy Ngô Thần đấm ra một quyền đến, không gian chi trùng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Một cổ đáng sợ sóng, nhanh chóng lao ra, chấn không gian xung quanh đều là chấn động lên, mãnh liệt lực lượng, điên cuồng chấn động, từng cổ một siêu cường khí lưu, cuồng quyển mà xuống, xông thẳng Ngô Thần đi, cùng hắn quyền thế đụng vào nhau, lập tức, nơi này trong không gian chính là vang lên một trận nổ mạnh. Không khí chấn động, mơ hồ sôi sùng sục, giống như là đang bị chưng nấu như thế. Khí lưu dũng động, cuồng quyển không ngừng, lục hợp trưởng, Ngô Thần thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người lao ra, nhanh chóng truyền ra, năng lượng khổng lồ, ở trong không gian chấn động, không ngừng bùng nổ, dũng động không ngừng, chốc lát, một đạo cường đại trưởng lực, ngưng tụ ở Ngô Thần trên đỉnh đầu. Đạo này trưởng lực, vô cùng khổng lồ, nhìn qua liền như là một tòa núi nhỏ, một cổ lực lượng đáng sợ ba động, điên cuồng bộc phát ra. Cuốn bốn phương tám hướng, nhìn không gian này chi trùng liếc mắt, Ngô Thần cánh tay rung một cái, giơ tay lên sẻ đem to đại trưởng lực đẩy ra đi. To đại trưởng lực, mãnh liệt bộc phát ra, lực lượng thập phân kinh khủng, giống, giống, giống, không gian chi trùng hét giận dữ liên tục, thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là cường đại như thế. Từ hắn trong vòng nhất chiêu, nó cũng là ngửi được một cổ khí tức nguy hiểm, nó minh bạch, mình là không làm gì được Ngô Thần, bởi vì Ngô Thần thực lực vẫn còn ở nó trên. Kết quả là, nó bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo xanh hào quang màu đỏ, xông về trong vách đá bộ, cuối cùng muốn chạy trốn, ngươi cho rằng là ngươi có thể chạy thoát sao? Ngô Thần cười lạnh một tiếng, giơ tay lên trung trưởng lực, trực tiếp đánh ra đi, trưởng lực như núi, mang theo lôi đình một loại lực lượng, hung hăng lao ra, hướng không gian chi trùng hung hăng đánh xuống đi, giống, không gian chi trùng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bị một cổ trưởng lực đánh trúng, thân thể hung hăng rơi xuống trên đất, bị trưởng lực cho đập thành mấy khúc, nhưng là cái này còn không có xong, không gian này chi trùng sinh mệnh lực là rất ương ngạnh. Nếu như không đem nó cho hoàn toàn phá hủy, để cho thân thể hắn cũng cùng nhau mất mạng, như vậy, rất có thể sẽ không giết chết loại sinh vật này. Hỏa hoàng quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ lực hỏa diễm bộc phát ra, cháy hừng hực, mãnh liệt hỏa diễm, lăn lộn không ngừng, khiến cho chung quanh một trượng không gian đều là hóa thành một cái biển lửa. Giống, không gian chi trùng không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể bị thiêu hủy, vô cùng vô tận hỏa diễm bao quanh toàn thân nó, phải đem nó toàn bộ cho hủy diệt đi, nó nghĩ tưởng xông ra, nhưng là căn bản không hề cơ hội, bởi vì phương viên một trượng không gian, cũng đã là hoàn toàn hóa thành một cái biển lửa, cho dù là hắn nghĩ tưởng thoát khốn, đó cũng là không có cơ hội, dần dần, hỏa diễm thiêu hủy mà xuống, đốt diệt thân thể hắn, khiến cho hóa thành hư vô, triệt để tiêu tan, lúc này, một cổ năng lượng thật lớn, tràn vào đến Ngô Thần trên người, một cổ năng lượng, thập phần to lớn, hỏa hoàng quyết cao tốc vận hành đứng lên. Bao quanh một cổ năng lượng, khiến cho phân giải, hóa thành tinh thuần linh lực, vọt vào toàn thân hắn các nơi. Hỏa hoàng quyết thật là một môn thần kỳ công pháp, Ngô Thần thán phục không thôi. Hỏa hoàng quyết, có thể hấp thu khác sinh vật trên người năng lượng, đem chuyển hóa thành linh lực, dùng để đề thăng Ngô Thần tu vi và thực lực. Đây là hắn từ những pháp quyết khác trên người thật sự không thấy được đặc thù chức năng. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới muốn giết chết một cái này không gian chi trùng. Lấy được trên người nó năng lượng, hấp thu chuyển hóa, hóa thành hắn thân lực lượng. Giết điều này không gian chi trùng chúa, Ngô Thần tiếp tục đi về phía trước, chương 959, người, đi không bao xa, đột nhiên, hắn nghe được tiếng đánh nhau, tại sao có thể có tiếng đánh nhau, chẳng lẽ là hai cái không gian chi trùng chống lại sao? Ngô Thần trước tiên liền nghĩ tới cái này, bởi vì hắn ở chỗ này đi có 2 tháng, trừ không gian chi trùng ra, những sinh vật khác là một cái cũng không thấy đến, mà không gian chi trùng lãnh thổ ý thức mạnh vô cùng. Một khi 2 cái không gian chi trùng gặp lời nói, hoặc là một cái không gian chi trùng xông vào đến một cái khác cái không gian chi trùng trên lãnh địa, như vậy, song phương liền sẽ phát sinh đại chiến, cho đến nhất phương đem bên kia cho đuổi mới thôi, mà dạng tình hình, ở trong mấy ngày nay, hắn là như vậy thấy không ít, nhưng là, rất nhanh, hắn liền hủy bỏ suy đoán này, mau mau nhanh, chặn lại nó, ngàn vạn lần không nên khiến nó cho trốn. Ngô Thần thân thể rung một cái, thanh âm này, đối với hắn mà nói, vừa xa lạ lại quen thuộc, xa lạ nguyên nhân, là hắn đã mấy tháng cũng không nghe được qua như vậy thanh âm. Cơ hồ muốn cho là, trong cái không gian này, là không có khả năng lại nghe được như vậy thanh âm. Mà thanh âm này nhưng lại là vô cùng quen thuộc, bởi vì này thanh âm với hắn, đều là tiếng người thanh âm, có người ở nơi này, trong đầu nhanh chóng xông ra một cái ý niệm như vậy. Thanh âm này, hắn thật vô cùng chắc chắn, đúng là người, sống sờ sờ người, hắn ở trong cái không gian này đã có hơn 3 tháng thời gian. Cái này cũng chưa tính là hắn trước khi hôn mê bất tỉnh đoạn thời gian đó. Nếu như tính luôn đoạn thời gian đó, sẽ là càng rất dài, thời gian dài như vậy, hắn liền không có bất kỳ ai gặp, trừ thanh âm hắn ra, hắn không có lại nghe được cái thứ hai thanh âm. Cho nên, liền hắn đều cơ hồ muốn nhận định, bên trong không gian này, trừ hắn ra, đã là không có khả năng tồn tại cái gì người. Bây giờ, hắn như kỳ tích lại nghe được tiếng người thanh âm, hơn nữa nhìn đi lên còn không ngừng là một người, làm sao có thể không để cho hắn cảm thấy vui mừng đây. Ôm kinh hỉ tình, Ngô Thần lập tức chạy tới, men theo thanh âm quá khứ, hắn rất nhanh thì nhìn thấy, trước mặt trong không gian, có 3 người, trong 3 người, là lưỡng danh người trung niên cùng một người thanh niên, bọn họ đang cùng một cái không gian chi trùng dây dưa. Thực sự có người, Ngô Thần kinh hỉ dị thường, tuyệt đối không ngờ rằng, ở loại địa phương này, cuối cùng còn có thể nhìn thấy giống như hắn người, đây thật là quá ngoài ý muốn, nhưng là, hắn cũng không có thẳng tiếp ra, mà là ở nhìn 3 người này, 3 người này thực lực cũng tạm được, kia 2 người trung niên, một người là chân vũ cảnh thất trọng thiên tu vi, một người là chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi. Về phần kia 1 người thanh niên, thực lực của hắn là chân vũ cảnh cửu trọng thiên, mà bọn họ sở đối trả kia 1 cái không gian chi trùng. Theo hắn đánh giá, thực lực đại chí là chân vũ cảnh cửu trọng thiên đi. Điều này không gian chi trùng thực lực tuy mạnh, nhưng là ở 3 người này liên hiệp đả kích bên dưới. Cũng là đánh không lại, giữ vững 1 phút, liền bị 3 người đánh cho trọng thương, té xuống đất, trên người tiên huyết toát ra, đừng giết chết lời nói, mùi vị liền không tươi, kém rất nhiều, người tuổi trẻ nói, biết, thiếu gia, yên tâm đi, người này cho dù là muốn chết cũng đều chết không, lưỡng danh người trung niên rất nhanh đem điều này không gian chi trùng cho buộc chặt lại. Sau đó lấy ra một cái bảo hạp 4 phía có chút vân vân, lưu quang lóe sáng, nhìn qua rất là không tầm thường, mở ra bảo hạp, chớp mắt, một cổ ánh sáng bắn ra, soi ở điều này không gian chi trùng phía trên, đem điều này không gian chi trùng cho hút vào, đại công cáo thành, đóng lại cái hộp, 3 người đều là thở dài một hơi, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, những người này, bắt không gian chi trùng làm gì, chẳng lẽ là nghĩ đem ra ăn không, bình tĩnh mà xem xét, không gian này chi trùng mùi vị cũng không khá lắm, Ngô Thần cũng là ăn qua. Thứ mùi đó, thật là không dám tâng bốc, hắn gặm 2 cái liền trực tiếp ném, có lẽ là bởi vì tay hắn nghệ không được duyên cớ đi. Tóm lại, mùi vị đó thật là, nhưng là, hắn nghĩ lại, bên trong không gian vật chất như thế thiếu thốn, trừ không gian chi trùng ra, cơ thượng không có khác sinh vật, dưới tình huống này, muốn ở chỗ này sinh tồn, có lẽ, không gian chi trùng là duy nhất kéo dài đáng tin nguồn thức ăn đi. Đi nhanh lên, nếu như bị Hồng Vận giúp người phát hiện, vậy coi như phiền toái, người tuổi trẻ đốc thúc, dạ, thiếu gia. Tên kia tu vi là chân vũ cảnh thất trọng thiên người trung niên trả lời một tiếng. Cùng người tuổi trẻ như thế, xoay người rời đi, về phần tên kia tu vi là chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong người trung niên vừa muốn đi. Đột nhiên, hắn quát một tiếng, ai, trước mặt 2 người dừng lại, người tuổi trẻ hiếu kỳ hỏi, Lưu Thúc, thế nào, bị gọi là Lưu Thúc người trung niên xoay người nhìn lại. Sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì hắn nhìn thấy, có 1 người chính đứng cách bọn họ 10 trượng ra, lẳng lặng nhìn của bọn hắn, lúc này... Còn lại 2 người theo họ Lưu người trung niên ánh mắt nhìn, cũng là nhìn thấy Ngô Thần, sắc mặt dần dần trầm xuống, ngươi là ai, vì sao xuất hiện ở nơi này? Họ Lưu người trung niên hỏi, trên người một cổ cường đại khí thế, bộc phát ra, mang trên mặt sát ý lạnh như băng, rất rõ ràng, hắn là động sát tâm. Ngô Thần xem bọn họ, cũng không nói cái gì, hắn thực lực cỡ nào, dĩ nhiên là có thể nhìn ra, những người này đối với hắn là động sát tâm, nhưng hắn là không thèm để ý chút nào, hắn bây giờ nhưng là tinh cực cảnh tứ trọng thiên cường giả. 3 người này cho dù là toàn bộ cộng lại, cũng không thể động hắn một cọng tóc gáy, cho nên, hắn là trực tiếp xem nhẹ xuống, tên kia người tuổi trẻ bá đạo nói, Lưu Thúc, còn hỏi cái gì, không cần nghĩ cũng biết, người này nhất định là Hồng Vận giúp người, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, bằng không, Hồng Vận giúp người rất nhanh sẽ biết phát hiện chúng ta tới đây trong liệp sát không gian chi. trùng sự tình, đúng, không muốn bỏ qua cho hắn, thà giết lầm 1000, không thể đuổi đi một cái. Ba người cũng đối với Ngô Thần xông ra sát ý, bọn họ nơi này vật liệu thân là cực kỳ thiếu thốn. Cơ thượng nguồn thức ăn, đều là không gian chi trùng, ở loại địa phương này, không gian chi trùng là so với bất kỳ vật gì còn chân quý hơn đồ vật. Căn không có những vật khác có thể thay thế, nhưng là, nơi này không gian chi trùng phần lớn ẩn giấu rất bí mật. Người bình thường căn liền phát hiện không, chớ đừng nói chi là bát, mà khu vực này phía trên, sống động tương đối số lượng không gian chi trùng, vì vậy, bọn họ thường cách một đoạn thời gian sẽ tới nơi này. Liệp sát không gian chi trùng, mang về làm thức ăn, bất quá, bọn họ tới nơi này, chính là không thể quang minh chính đại đến, bởi vì nơi này không thuộc về bọn họ, mà là thuộc về Hồng Vận giúp, cho nên, bọn họ tới nơi này, bình thường đều là lén lén lút lút đến, một khi bắt được không gian chi trùng, lập tức trở lại, tranh thủ không để cho Hồng Vận giúp người phát hiện, tránh cho một ít không cần thiết phiền toái, dù sao, Hồng Vận giúp thực lực một chút đều không so với bọn hắn kém. Chương 960, hai thế lực lớn. Đứng lại, đang lúc này, một cái khẽ kêu tiếng vang lên đến, để cho ba người xông ra bóng người chợt dừng lại, trong lòng xông ra một loại dự cảm bất tường, Ngô Thần hơi ngẩn ra, xoay người nhìn lại, một tên cô gái trẻ tuổi mang một đội người tới, bọn họ đều là nổi giận đùng đùng, cặp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người tuổi trẻ bọn họ, tràn đầy căm giận ngút trời, còn có vô tận cừu hận, cần gì phải lãng, các ngươi Thiên Ưng trại người còn biết xấu hổ hay không a? Nhiều lần tới chúng ta Hoành Vận Bang trên địa bàn tới liệp sát không gian chi trùng. Cũng quá không đem chúng ta Hoành Vận Bang người cho coi ra gì đi. Cô gái trẻ tuổi nổi giận đùng đùng, lớn tiếng quát lớn, ba sắc mặt người trầm xuống, thế nào cũng không nghĩ tới, Hoành Vận Bang người nhanh như vậy liền phát hiện, đây thật là rất không ổn, cần gì phải lãng đạo, Tô Dĩnh, người con mắt kia nhìn thấy chúng ta liệp sát không gian chi trùng. Các ngươi không có giết sao? Tô Dĩnh nhìn một chút mặt đất, chỉ trên mặt đất vết máu, lạnh giọng quát lên, như vậy, ngươi nói cho ta biết, những thứ này vết máu là chuyện gì xảy ra, nàng có thể không phải là cái gì đứa ngốc. Trên mặt đất có một đại một dạng vết máu, nhìn một cái cũng biết nơi này phát sinh qua kịch chiến. Mà nhiều chút vết máu, chính là không gian chi trùng thật sự chảy xuống huyết dịch. Không cần phải nói cũng biết, nhất định là vậy nhiều chút ra hỏa liệp sát không gian chi trùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tương tự với như vậy sự tình, bọn họ Thiên Ưng trại người liền làm không ít, cần gì phải lãng trong lòng biết, Tô Dĩnh không phải là dễ dàng như vậy dễ gạt, mà ở trong đó là Hoành Vận Bang địa bàn. Bọn họ chỉ có ba người, nếu là cứng lại lời nói, đó là khẳng định đánh không lại, loại này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình. Hắn cũng sẽ không làm, nhưng là, nếu như hắn không thừa nhận, làm sao có thể rời đi Tô Dĩnh sự chú ý đâu rồi? Làm sao có thể cọ rửa hiềm nghi đây, đúng không phải là còn có cái này Lăng tiểu tử ấy ư? Sao không để cho hắn cho bọn hắn gánh tội thay đây? Tô Dĩnh, ngươi tính sai, chúng ta tới thời điểm, nơi này đã là như vậy, chúng ta cũng là mới vừa mới, thật sao? Tô Dĩnh nhìn một chút cần gì phải lãng. Nàng biết cần gì phải lãng là vô cùng gian trá giảo hoạt. Bất quá, lần này đối phương rơi ở trên tay nàng, cho dù là hắn như thế nào đi nữa gian trá giảo hoạt. Đó cũng là không có nửa điểm nhi chỗ dùng. Hôm nay, nàng không phải là rất tốt, trừng trị người này không thể. Vậy ngươi cũng nói xem, trên mặt đất kia một vũng máu tí, thì là người nào gây nên? Cần gì phải lãng bên phải tay chỉ Ngô Thần, đạo, là tiểu tử này ở liệp sát không gian chi trùng, vừa nói, cần gì phải lãng ở trong lòng cười âm hiểm một tiếng. Tiểu tử này cuối cùng dám can đảm xông vào tới nơi này, lấy Hoành Vận Bang tính tình, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ đưa hắn cho chu diệt xuống, đến khi hắn đâu rồi, chỉ cần hắn không thừa nhận, đem tất cả mọi chuyện cùng xử phạt hết thảy đều là giao cho Ngô Thần. Như vậy, là hắn có thể đủ cọ rửa hiềm nghi, để cho Hoành Vận Bang người không thể làm gì, dù sao, bọn họ Thiên Ưng trại người, cũng là không kém gì Hoành Vận Bang, hắn cũng không tin, Hoành Vận Bang người đang không có chứng cứ xác thực dưới tình huống. Có thể đem hắn thế nào, quả nhiên là gian hoạt xảo trá. Nhìn cần gì phải lãng đem hết thảy trách nhiệm cũng giao cho Ngô Thần. Tô Dĩnh cũng là lạnh rên một tiếng, nàng biết, cần gì phải lãng là gian hoạt xảo trá người, phàm là từ trong miệng hắn nói ra lời, cơ thượng không một câu là thực sự, tất cả không thể tin, cho nên nói, mặt đất này thượng vết máu, cơ hồ có thể nhất định là cần gì phải lãng bọn họ tạo thành. Nhưng là, Ngô Thần người này cũng là xông vào tới nơi này, khẳng định cùng cần gì phải lãng như thế, tuyệt đối lòng không tốt, rất có thể cùng cần gì phải lãng ôm giống vậy mục đích. Đó chính là liệp sát không gian chi trùng, người như vậy, bọn họ Hoành Vận Bang là chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Nhất định phải nghiêm cẩn trừng phạt, giết một người gian trăm người, nếu không, sau này bọn họ nơi này sở hữu không gian chi trùng. Đều có thể sẽ bị những người này toàn bộ cho sát quang. Cho đến lúc này, bọn họ Hoành Vận Bang thì phải gặp phải đói bụng vấn đề. Ngô Thần khẽ cau mày, nhìn cần gì phải lãng liếc mắt, hắn cũng không nghĩ tới, người này lại sẽ đem tất cả trách nhiệm cũng giao cho hắn. Cái này làm cho hắn không rất cao hứng. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều là vô cùng ghét người như vậy, nghe được cần gì phải lãng vừa nói như thế, Lưỡng Danh người trung niên tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh. Lập tức lên tiếng phụ họa, đều là chỉ Ngô Thần, họ Lưu trung niên nhân nói, Tô tiểu thư, lần này thiếu gia của chúng ta thật không có lừa dối ngươi. Chuyện lần này, thật không phải chúng ta liên quan, chúng ta nhưng mà đi ngang qua, nhìn thấy người này đang ở liệp sát không gian chi trùng. Lập tức xông lại ngăn cản, nhưng là, người này âm độc hung tàn xảo trá, đã là đem không gian chi trùng giết chết, chúng ta chạy tới quát bảo ngưng lại, vậy mà tiểu tử này không những không ngừng, còn phải đối với chúng ta những người này xuất thủ, nếu không phải Tô tiểu thư đến, chúng ta bây giờ sợ rằng đã bị mất mạng. Khác một người trung niên cũng là gật đầu, phụ họa nói, đúng vậy, lần này đa tạ Tô tiểu thư kịp thời chạy tới, bằng không, chúng ta những người này cũng sẽ bị người này giết chết. Giết người diệt khẩu, Tô Dĩnh lạnh rên một tiếng, những người này chuyện hoang đường, nàng là nửa chữ cũng sẽ không tin tưởng, những người này nếu không phải đánh hụt gian chi trùng chủ ý, sẽ chạy tới bọn họ trên khay ấy ư, là rất rõ lộ vẻ không thể nào. Hơn nữa, những người này là người nào a? Thiên ưng trại trọng yếu nhân vật trọng yếu, ai dám đối với bọn họ động thủ a? Về phần tiểu tử này, trên người khí tức bây giờ còn chưa có bộc phát ra. Không nhìn ra thực lực cụ thể như thế nào, nhưng là nàng phỏng đoán, hẳn không khả năng mạnh hơn bọn họ đi. Ngô Thần không nói, cần gì phải lãng bọn họ những người này, thật là sống chán, lại dám vu hãm cho hắn, chỉ bằng bọn họ mới vừa rồi lời nói, nên thật tốt giáo huấn một phen, cần gì phải lãng, các ngươi những quỷ này lời nói, hay là chờ đến phụ thân ta nơi đó trở lại nói đi. Bắt lại cho ta, một người cũng không buông tha. Dạ, tiểu thư, người phía sau lập tức xông lên, đem cần gì phải lãng bọn họ vây, không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội bỏ trốn. Thấy vậy, cần gì phải lãng sắc mặt trầm xuống, thanh âm cũng biến thành lãnh khốc lên. Tô Dĩnh, ngươi đây là ý gì? Là không đem ta Thiên Ưng Trại cho để trong mắt sao? Tô Dĩnh đối chọi gay gắt, rốt cuộc là các ngươi Thiên Ưng Trại không đem chúng ta Hoành Vận Bang coi ra gì? Hay là chúng ta Hoành Vận Bang không đem các ngươi Thiên Ưng giúp coi ra gì? Chúng ta Hoành Vận Bang người, cho tới bây giờ cũng không có đi các ngươi Thiên Ưng Trại trên địa bàn liệp sát qua không gian chi trùng, nhưng mà các ngươi Thiên Ưng Trại đâu rồi? Nhưng là nhiều lần tới chúng ta Hoành Vận Bang trên địa bàn liệp sát không gian chi trùng. Ngươi ngược lại nói một chút coi, là ai không coi người nào ra gì? Tô Dĩnh câu câu âm vang có lực, không cho cần gì phải lãng bất kỳ phản bác nào đường sống. Để cho bọn họ á khẩu không trả lời được, không biết rõ làm sao đáp lại, cũng còn đứng ngay ở đó làm gì, đem bọn họ hết thảy bắt lại, mọi người lập tức chen nhau lên, muốn bắt được cần gì phải lãng bọn họ. Một trận kịch chiến, lúc đó bùng nổ, lúc này, Tô Dĩnh nhìn về phía Ngô Thần, nhìn từ trên xuống dưới hắn, từ nơi này trên người, nàng cũng là ngửi được không gian chi trùng khí tức. Nếu như nàng không có đoán sai, người này cũng là liệp sát qua không gian chi trùng, nếu người này ra bọn hắn bây giờ trên địa bàn, lại liệp sát qua không gian chi trùng, như vậy, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Chương 961, dễ dàng còn ăn hiếp. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Vì sao tới ta Hoành Vận Bang trên địa bàn đến? Liệp sát thuộc tại chúng ta Hoành Vận Bang không gian chi trùng. Tô Dĩnh hỏi, không gian chi trùng, đối với bọn hắn mà nói, ý nghĩa là trọng đại vô cùng, là bọn hắn dựa vào sinh tồn lương thực, vô luận là dạng gì thế lực, đối với không gian này chi trùng cũng trông chừng rất nghiêm. Tuyệt đối không cho phép người khác tới liệp sát, Ngô Thần đạo, người con mắt kia nhìn thấy ta liệp sát không gian chi trùng. Chẳng lẽ chỉ bằng mới vừa rồi những người đó lời của một bên sao? Còn muốn tranh cãi, Tô Dĩnh giận dữ, đạo, nếu như ngươi không có liệp sát không gian chi trùng, kia trên người của ngươi tại sao có thể có không gian chi trùng khí tức đây? Bọn họ khứu giác thập phân bén nhạy, cho dù là cách rất xa, cũng là có thể ngửi được không gian chi trùng khí tức. Mà đây cũng là không có biện pháp sự tình. Không gian chi trùng, phần lớn núp ở ngầm, nếu muốn tìm tìm, căn không dễ dàng, ở lâu dài với đối phương dây dưa bên trong, bọn họ khứu giác cũng là độ cao tiến hóa, liền là tìm trốn ở ngầm hoặc là địa phương khác không gian chi trùng. Ngô Thần biết, nhất định là trước hắn chém chết kia một con thực lực mạnh mẽ không gian chi trùng. Ở trên người hắn lưu lại một nhiều chút đặc biệt khí tức, để cho người khác cho ngửi được, nếu như vậy, vậy hắn cũng không có chuyện gì để nói, ta muốn đi, các ngươi không ngăn được ta, người con gái trước mắt này, tu vi với cần gì phải lãng như thế, là chân vũ cảnh cửu trọng thiên, mà hắn nhưng là tinh cực cảnh tứ trọng thiên, lại nơi nào có thể là đối thủ của hắn, cuồng vọng tự đại, Tô Dĩnh nũng nịu, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế bộc phát ra, sau đó tay trái hất một cái, nhất căn màu lửa đỏ trường tiên, chính là quăng ra đến. Hung hăng hướng Ngô Thần oanh kích, thượng phẩm linh bảo, Tô Dĩnh một xuất ra trường tiên, Ngô Thần cũng biết trường tiên phẩm chất, là một kiện thượng phẩm linh bảo, như vậy linh bảo, hắn bây giờ đã sớm từ bỏ không cần, cho dù là gặp, tiện tay cũng là ném cho đồ long đao. Bất quá, nhìn thấy trường tiên, Ngô Thần ngược lại nhớ tới hắn đồ long đao, lâu như vậy không thấy, cũng không biết tên kia đến cùng chạy đến nơi đâu, thật là một cái phiền phức ra hỏa. Nhìn roi, Tô Dĩnh kiều quát một tiếng, cầm trường tiên, hung hăng quăng ra, hỏa năng lượng màu đỏ bộc phát ra, bốn phía không khí phát sinh bạo động, cuồng loạn vô cùng, Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là không tránh không né, ở trường tiên đánh tới thời điểm, tay trái nắm chặt, trực tiếp chính là cầm một cây trường tiên. Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm chết. Tô Dĩnh lạnh rên một tiếng, nàng trường tiên trên, hàm chứa một cổ kỳ lạ năng lượng, có thể ăn mòn thân thể con người, đối phương một khi bắt, kia một cổ năng lượng liền sẽ nhanh chóng vọt vào thân thể đối phương bên trong, phá hư thân thể đối phương, nhưng là, Ngô Thần lại không có cảm giác nào, hắn bực nào tu vi và thực lực, lại tu hành có bất diệt kim thân quyết, thân thể vô cùng cứng rắn, chính là thượng phẩm linh bảo, căn liền đối với hắn không tạo được nửa chút ảnh hưởng. Cầm trường tiên, Ngô Thần dùng sức kéo một cái, Tô Dĩnh quát to một tiếng, thân thể cuối cùng bay lên, hướng Ngô Thần bên này bay qua, đáng ghét, cho ta ổn định, Tô Dĩnh kiều quát một tiếng, quanh thân lực lượng tràn ra, muốn ổn định thân thể của mình, vậy mà, đột nhiên, Ngô Thần lại vừa là đi xuống kéo một cái, trường tiên mang theo Tô Dĩnh, cùng nhau rơi xuống, phanh, một tiếng, Tô Dĩnh trực tiếp rơi xuống trên đất, thật là đau, một cái đụng này, đụng Tô Dĩnh là bảy tám làm, mắt bốc kim quang, choáng váng đầu hoa mắt, tiểu thư, những người đó nhìn thấy Tô Dĩnh rơi xuống trên đất, đều là bất chấp cần gì phải lãng bọn họ, rối rít xông lại, phải đi cứu tiểu thư nhà mình, đi mau, nhìn Hoành Vận ba người tập trung đối phó Ngô Thần một người. Cần gì phải lãng bọn họ không nói hai lời, lập tức chạy trốn, nơi này là Hoành Vận bang địa bàn, Hoành Vận bang người, lúc nào cũng có thể đến, nếu như bọn họ không đi nữa, vậy thì đi không, ta cho các ngươi đi sao? Ngô Thần bóng người chợt lóe, tốc độ như điện, kim quang lóng lánh, trong chớp mắt chính là tiến lên, ngăn cản cần gì phải lãng bọn họ, thật là nhanh, cần gì phải lãng đám người là hù dọa giật mình, không nghĩ tới, Ngô Thần tốc độ, cuối cùng nhanh như vậy, bọn họ mới vừa đi, cũng đã là xông lại. Ngay cả Hoành Vận bang những người đó cũng giống như vậy, đều là dọa cho giật mình, thế nào cũng đều không nghĩ tới, Ngô Thần tốc độ cuối cùng nhanh như vậy, bọn họ chỉ ở tại bọn hắn thái thượng trưởng lão cùng bang chủ trên người gặp qua. Tiểu thư, ngươi như thế nào đây? Tô Dĩnh từ dưới đất bò dậy, dùng sức vỗ trên người đất cát cùng cho bụi, một tấm ngọc mặt tràn đầy lửa giận, tiểu tử này, ta không phải là giết hắn không thể. Bên kia, cần gì phải lãng nhìn Ngô Thần, đạo, vị huynh đài này, xin ngươi hãy nhường một tí, không muốn ngăn trở chúng ta đường. Người này tốc độ nhanh như vậy, nghĩ đến thực lực cũng là không giống vật thường, người như vậy, nếu như có thể không trêu chọc, vậy thì tận lực không nên trêu chọc, nếu không, sẽ có phiền toái, Ngô Thần đạo, để cho ta tránh ra, vậy cũng có thể, bất quá, các ngươi vừa mới bêu xấu chuyện của ta, nhất định phải cho ta một cái giải thích, nếu như các ngươi giải thích không để cho ta hài lòng. Như vậy, các ngươi liền đi không? Hắn hận nhất người khác bêu xấu hắn, đem hắn căn bản không hề làm qua sự tình, áp ở trên người hắn, cần gì phải lãng sắc mặt trầm xuống. Đạo, nhìn dáng dấp, các hạ là cố ý muốn cùng ta Thiên Ưng Trại đối nghịch sao? Ngô Thần nhún nhún vai, hắn cũng không nguyện ý đi dẫn đến bất luận kẻ nào. Nhưng cũng không phải là cái gì trái hồng mềm, cứ như vậy mặc cho người khi dễ. Thiếu gia, ngươi trước đi, ta tới thu thập hắn. Họ Lưu người trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên một trường đánh ra, hung một trường, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động hung công kích. Tiểu tử, thiếu gia của chúng ta cho ngươi tránh ra, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Nếu như vậy, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Ngô Thần liếc hắn một cái, quát lên, cút cho ta. Trong cơ thể một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, khí thế trùng thiên, cuồng quyển vạn vật. Họ Lưu người trung niên trưởng lực còn không có đụng phải Ngô Thần vạt áo, liền bị trực tiếp cho chấn vỡ. Sau đó, một cổ cường đại lực lượng cuốn tới, đem hắn trực tiếp đánh bay, té xuống đất, phun ra búng máu tươi lớn. Ngôi sao, tinh cực cảnh cường giả, cần gì phải lãng bị sợ ở? Nhìn Ngô Thần, trên mặt tràn đầy rung động. Mặc hắn suy nghĩ nát óc, cũng đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Ngô Thần lại là một gã tinh cực cảnh cường giả như vậy, bọn họ là căn liền đánh không lại a. Cái gì, tinh cực cảnh cường giả? Tô Dĩnh xông lại bóng người líu lo dừng lại, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt cũng là vô cùng kinh hoàng, nàng cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là mạnh mẽ như vậy, tu vi đạt tới tinh cực cảnh, bây giờ, các ngươi có thể cho ta một cái giải thích sao? Ngô Thần chắp hai tay sau lưng, vô cùng cường đại khí thế, bao phủ xuống. Bốc lên không ngừng, sóng giữ quyền không, bốc hơi lên bát phương, khí thế trùng thiên, cuồn cuộn không ngừng, cần gì phải lãng kinh hồn bạt vía, thân thể không ngừng phát động, hối hận không thôi, sớm biết Ngô Thần là tinh cực cảnh cường giả, đánh chết hắn cũng không dám làm như vậy. Chương 962, Tô Tinh Hà, các ngươi đã cho không ta một hợp lý giải thích, như vậy, các ngươi thì không thể trách ta. Ngô Thần đấm ra một quyền, năng lượng màu vàng óng, hung bùng nổ, hung hăng lao ra, tựa như là kim sắc sóng biển, cuốn lên thiên hạ, a. Cần gì phải lãng cùng một người khác kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay, há mồm phun ra một đạo tiên huyết, rồi sau đó té xuống đất, người bị thương nặng, quá mạnh mẽ. Phía sau, Tô Dĩnh đám người nhìn đến là trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, liền cần gì phải lãng bọn họ người như vậy, tất cả đều là không có biện pháp ngăn cản được hắn một quyền. đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Bây giờ, Tô Dĩnh rốt cục thì minh bạch, tại sao mình mới vừa rồi cầm Ngô Thần không có nửa điểm nhi biện pháp. Mạnh mẽ như vậy thực lực, so với nàng đến, cường rất nhiều, thật là không cách nào so sánh được. Lúc này, một cái hộp từ trên người bọn họ rơi ra đến, cút xuống đất thượng, tháng bảo hạp. Tô Dĩnh ánh mắt trợn to, liếc mắt liền nhận ra, đây là tháng bảo hạp, là bọn hắn nơi này thật sự khai phát ra tới một loại thần kỳ bảo hạp. Có thể chứa đựng vật còn sống, khác biệt với chữ vật giới chỉ, bởi vì chữ vật giới chỉ thì không cách nào chứa đựng vật còn sống. Quả nhiên là các ngươi những người này len lén săn bắt không gian chi trùng, vẫn còn nghĩ tưởng giá họa cho người khác, thật là đáng chết. Nhìn thấy tháng bảo hạp, Tô Dĩnh lập tức minh bạch, bởi vì tháng bảo hạp là bọn hắn nơi này dùng để chứa đựng vật còn sống, thay thế chữ vật giới chỉ đồ vật, mà không gian chi trùng giống như là chứa đựng ở tháng bảo trong hộp. Không gian chi trùng, mùi vị rất kém cỏi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn loại vật này tới sử dụng. Nhất là chết, vậy càng là khó ăn, cơ trên đều không nuốt trôi. Vì vậy, dưới bình thường tình huống, cũng sẽ nghĩ biện pháp cố gắng săn bắt sống không gian chi trùng. Sau đó bỏ vào tháng bảo trong hộp, dùng tháng bảo hạp đem không gian chi trùng cho lấy về. Để bảo đảm trướng thịt mới mẻ, đem các loại người cho đánh ngã sau, Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn cũng không muốn trực tiếp đem những người này giết chết. Hắn thật vất vả mới gặp những người này, hắn còn muốn biết, làm gì mới có thể từ nơi này đi ra ngoài đâu rồi. Hắn cũng không muốn cả đời cũng bị vây ở chỗ này. Vĩnh viễn không có biện pháp đi ra ngoài, cho dù là có một chút xíu hy vọng. Hắn đều phải cố gắng đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không từ nơi này đi ra ngoài. Đang lúc này, một cổ lực lượng khổng lồ, từ trên bầu trời lao ra, nhanh chóng truyền ra, cường thịnh khí tức, cuốn toàn bộ không gian, tinh cực cảnh cường giả, Ngô Thần âm thầm cả kinh, cổ lực lượng này, thập phần cường đại, tu vi so với hắn còn phải mạnh hơn, ít nhất đều là tinh cực cảnh cửu trọng tiên cường giả. Cha, là cha tới, Tô Dĩnh đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ, một cổ hơi thở, đối với người khác tới nói, có lẽ là rất xa lạ. Nhưng đối với nàng mà nói, là hết sức quen thuộc, chính là phụ thân nàng, cũng là bọn hắn Hoành Vận Bang trợ giúp, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả Tô Tinh Hà. Chỉ chốc lát sau, một người trung niên đáp xuống, trên người, nhộn nhạo dâng trào lực lượng, giống như biển khơi một dạng hạo hạo đáng đáng, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả. Ngô Thần nhìn một chút người trung niên này, từ trung niên nhân này trên người bộc phát ra khí thế đến xem. Trước hắn đoán không sai, người này thật là một gã tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả. Thực lực cũng rất là cường đại. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Tô Tinh Hà liếc một cái, nơi này trên đất, nằm ba người, cũng đã hôn mê, mà hắn sở dĩ tới nơi này, cũng là bởi vì hắn cảm ứng được một cổ cường đại lực lượng. Một cổ lực lượng, cũng không phải là chân vũ cảnh cường giả, mà là tinh cực cảnh cường giả, lúc này mới qua đến xem thử, nhìn một chút nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Chợt, hắn nhìn về phía Ngô Thần, thầm kinh hãi, không nghĩ tới, người này lại còn trẻ như vậy, trẻ tuổi như vậy tinh cực cảnh cường giả, nhưng là cũng ít khi thấy a. Tô Dĩnh đi tới, đạo, phụ thân, ra sao lãng bọn họ những người này tới chúng ta nơi này liệp sát không gian chi trùng. Bị chúng ta cho đãi cá chính chứ? Cái gì? Tô Tinh Hà giận dữ. Không gian chi trùng, ở tại bọn hắn chỗ này, đó là cực kỳ trọng yếu một loại vật chất, không người nào dám xem nhẹ. Thiên Ưng Trại người nhiều lần tới bọn họ Hoành Vận Bang trên lãnh địa tới liệp sát không gian chi trùng, đây quả thực là không đem bọn họ cho coi ra gì. Cần gì phải hoan, ngươi một cái lão gia hỏa, thật là càng ngày càng quá đáng. Tô Tinh Hà tức giận bộc phát ra, bọn họ khu vực này không gian chi trùng, tới cũng đã thập phân thưa thớt, chỉ có thể duy trì thường ngày ấm no, ngày này Ưng Trại người còn muốn tới săn giết bọn hắn không gian chi trùng. Đây rõ ràng là muốn đem bọn họ cho ép vào tuyệt lộ. Cha, cần gì phải lãng ngươi dự định xử trí như thế nào? Tô Dĩnh đã cần gì phải lãng một chút, giận dữ không dứt, người này nhiều lần tới bọn họ nơi này liệp sát không gian chi trùng. Nàng hận không được đem người này cho thiên đao vạn quả. Tô Tinh Hà đạo, đem tiểu tử này cùng hai người kia cùng nhau mang về. Sau đó để cho cần gì phải hoàn tới chúng ta Hoành Vận Bang lĩnh người. Lần này, hắn thế nào cũng phải kêu cái lão già đó trả giá nặng nề không thể. Bằng không, bọn họ căn cũng sẽ không phòng giáo huấn. Dạ, phụ thân, xử lý xong cần gì phải lãng bọn họ vấn đề. Tô Tinh Hà lại nhìn một chút Ngô Thần. Đạo, các hạ tốt thiên phú, dám hỏi các hạ là phương nào nhân sĩ, vì sao đến ta Hoành Vận Bang địa phương tới. Ngô Thần xem hắn, từ nơi này trên người. Hắn cảm thấy được một tia khí tức nguy hiểm, từ nơi này hắn có thể thấy được, nếu như hắn không cho người này nhất cá viên mãn câu trả lời. Sợ là khó mà rời đi, nhưng là, hắn cũng không sợ hãi. Đạo, ta chỉ là trong lúc vô tình xông vào nơi này. Vô tình sao? Tô Tinh Hà cười lạnh một tiếng, trên người, cũng có không gian chi trùng khí tức, rất rõ ràng cũng là với không gian chi trùng từng có tiếp xúc gần gũi. Nói không chừng cũng với cần gì phải lãng bọn họ những người này như thế. Là tới săn giết bọn hắn Hoành Vận Bang không gian chi trùng. Người như vậy, cũng là hắn chán ghét nhất người. Thế nào, ngươi không tin phải không? Ngô Thần có chút thiêu mi. Tô Tinh Hà lạnh lùng nói. Đổi lại là ngươi, ngươi lại có tin hay không? Ngô Thần không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết, người nọ là sẽ không tin tưởng, nếu như vậy, hắn còn nói thật, không tin coi như, Ngô Thần nhún nhún vai, xoay người rời đi, nếu người này không tin, như vậy, hắn còn giữ lại làm gì đây, muốn đi ấy ư, hỏi qua ta đồng ý không? Tô Tinh Hà lạnh rên một tiếng, thể nội lực lượng cuồn cuộn, một cổ cường đại khí thế, từ trên người bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, Ngô Thần dừng lại, hỏi, ngươi đây là ý gì, là nghĩ cưỡng ép lưu ta lại sao? Tô Tinh Hà đạo, nếu các hạ không chịu nói ra lai lịch cùng mục đích, như vậy, rồi mời Tô Mỗ người đắc tội, Ngô Thần lạnh lùng liếc hắn một cái, đạo, lấy thực lực ngươi, sợ là còn không để lại ta, Tô Tinh Hà giận dữ, tiểu tử này, thật là cuồng vọng được không một bên, đến hắn nơi này, còn là như thế cuồng vọng, không cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút, là không biết hắn lợi hại. Chương 963, tinh thần biến, tiểu tử, ta ngược lại phải thử một chút nhìn, xem ta đến cùng giữ lại được hay lại là không để lại ngươi. Tô Tinh Hà đấm ra một quyền, hung quyền thế, giống như là núi lửa phun trào, bạo tràn ra, lực lượng đáng sợ, giống như là sóng lớn một dạng cuồn cuộn mà ra, lao nhanh bát phương, khí thế trùng thiên, liệt vô cùng, một quyền đánh ra, không khí chung quanh, đều là nổ tung, căn liền không chịu nổi một cổ quyền lực, trong khoảnh khắc hóa thành nát bấy, Tô Tinh Hà tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả thực lực. Hoàn toàn bộc phát ra, Ngô Thần cười nhạt, còn lúc trước, tinh cực cảnh tam trọng thiên thời điểm, hắn cũng đã là có thể chiến thắng tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả. Tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, chớ đừng nói chi là bây giờ, hít sâu một hơi, một cổ cường đại lực lượng, từ trong đan điền cuồn cuộn mà ra, siêu cường linh lực, điên cuồng bùng nổ, đưa tới không gian chấn động, cuồng quyển không ngừng, khí lưu dũng động, gần như sôi sùng sục, lục hợp trưởng, Ngô Thần giơ tay lên, trực tiếp chính là một trưởng vỗ xuống, mãnh liệt lực lượng, liệt trùng ra, trong phút chốc liền tạo thành một đạo bàng đại trưởng lực, xuất hiện ở giữa không trung, trưởng lực rất nhanh tạo thành, một cổ sức mạnh mạnh mẽ ba động, điên cuồng cuốn mở, chấn động không gian, khiến cho chung quanh khí lưu bốc lên được càng kịch liệt. Tay trái đánh một cái, hung hãn trưởng lực, mang theo lôi đình một loại lực lượng, hung hăng xông ra, khí thế kinh thiên, nghiền ép vạn vật, quyền thế cùng trưởng lực liệt va chạm, bộc phát ra từng cổ một siêu cường phong bạo, quét ra, hạo hạo đáng đáng, Ngô Thần thực lực bây giờ, đã sớm là xưa không bằng nay, Tô Tinh Hà quyền thế, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, căn liền giữ vững không bao lâu, trực tiếp liền bị một trưởng cho nát bấy xuống, cái gì, nhìn thấy hết thảy các thứ này, Tô Tinh Hà ánh mắt đất trợn to, cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lại một trưởng liền nát bấy hắn công kích, lực lượng này, không khỏi cũng quá mạnh đại đi, Ngô Thần cười nhạt, nâng tay phải lên, dùng sức đánh một cái, lại vừa là một đạo trưởng lực lao ra, hung hãn lực lượng, cuồng liệt bùng nổ, khí thế trùng thiên, hung vô cùng, hướng Tô Tinh Hà đánh đi, Tô Tinh Hà sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn Ngô Thần cùng hắn trưởng lực, từ mới vừa rồi một chiêu đụng nhau bên trong, hắn có thể biết, Ngô Thần người này thực lực vô cùng cường đại, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Ngôi sao Lam quyền, Tô Tinh Hà hét lớn một tiếng, lại vừa là một quyền đất đánh ra, ở đấm ra một quyền thời điểm, một cổ hung lực lượng, cũng là bộc phát ra, mang theo lôi đình chi thế, xông về Ngô Thần, một quyền này lực lượng vô cùng liệt, vận dụng hắn chín thành lực lượng, một quyền đánh ra, tứ phương không gian đều là chấn động, siêu cường khí thế, mãnh liệt bùng nổ. Hủy diệt đất trời vạn vật, quyền thế cùng trưởng lực một lần nữa giao phong, lực lượng cuồng bạo, hung bùng nổ, giống như mưa rông gió giật, cuốn toàn bộ không gian, Ngô Thần thần sắc không thay đổi, đi qua hai chiêu khảo sát, hắn đã không nghĩ thử lại, trực tiếp mở ra đại chiêu, Tiên Vương trấn cửu thiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trong thân thể bộc phát ra, kim quang rực rỡ, cuồng bạo xông ra, khắp toàn thân các nơi, trong chớp mắt, một người khổng lồ Tiên Vương, liền là xuất hiện ở bên ngoài thân thể hắn. Một người Tiên Vương, dáng vô cùng to lớn, quanh thân ánh vàng, không ngừng dũng động, sáng chói vô cùng, một cổ cường đại uy áp, bộc phát ra, giống như chân thực Tiên Vương hàng lâm thế gian như thế. Cái thế vô song, đây là cái gì? Nhìn Ngô Thần ngoài thân đạo này to lớn Tiên Vương, Tô Tinh Hà sắc mặt hoảng sợ đại biến, một chiêu này, chỉ là về mặt khí thế đến xem, cũng đã là không thể tầm thường so sánh, trời mới biết chân chính phát huy ra uy lực đến, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, về phần những người khác. Đã sớm dọa sợ, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng đều tuyệt đối không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là cường đại như thế, có thể cùng bang chủ của bọn hắn phân cao thấp, hơn nữa nhìn đi lên còn một chút cũng không rơi xuống hạ phong. Làm sao có thể, to lớn Tiên Vương, rất nhanh thì ngưng tụ, một cổ kim quang rực rỡ, điên cuồng bộc phát ra, giống như kim sắc sóng biển, siêu cường khí thế, chấn động toàn bộ không gian, hạo hạo đáng đáng, hỏa diễm phần thiên, trong cơ thể hỏa hoàng quyết cao tốc vận hành, siêu cường hỏa diễm. Từ trên người hắn bộc phát ra, cháy hừng hực, hỏa diễm cuồn cuộn, không ngừng bốc hơi lên, giống như tạo thành một mảnh hỏa thiêu vân, cường đại lực hỏa diễm, phải đem không gian xung quanh cũng cho đốt diệt như thế. Nhìn Tô Tinh Hà liếc mắt, Ngô Thần cười lạnh một tiếng, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, siêu cường hỏa diễm, hung bùng nổ, cuồn cuộn mà ra, tạo thành một cái hỏa cầu khổng lồ, mang theo đốt diệt không gian lực lượng, cuồn cuộn xông về Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà sắc mặt đại biến, nhìn một cái hỏa cầu khổng lồ, từ nơi này hỏa cầu bên trong, hắn ngửi được một cổ cường đại lực lượng, một cổ lực lượng thập phần to lớn, có thể đốt sạch thiên địa vạn vật, coi chừng cũng là không dám khinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên toàn bộ lực lượng, siêu cường khí thế, hung bộc phát ra, đưa tới không gian xung quanh chấn động, khí lưu tuôn ra, gào thét bát phương, giờ khắc này, Tô Tinh Hà đã là không có nửa điểm nhi cất giữ. Toàn bộ thực lực bộc phát ra, siêu cường thực lực, tạo thành từng đạo cuồng phong, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mở, cuồng phong thổi loạn, như vậy có thể thấy, Tô Tinh Hà lực lượng cũng không phải là cái gì thổi phồng. Tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, cho dù là yếu hơn nữa, cũng tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào. Tiểu tử, có thể để cho ta vận dụng toàn bộ thực lực, ngươi cho dù là chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Tô Tinh Hà quanh thân khí thế bộc phát ra, lực lượng cường đại, ở quanh thân tàn phá, hô khiếu nhi động, cuồng quyển bát phương, vô cùng đáng sợ. Tinh thần biến, Tô Tinh Hà quát lên một tiếng lớn, trên người khí thế cường đại lao ra, quét ra, bàng đại tinh thần chi lực, dũng động bát phương. Chỉ chốc lát sau, một viên to đại tinh thần, chính là ngưng tụ ở đỉnh đầu hắn, một ngôi sao này, vô cùng khổng lồ, một cổ mênh mông tinh thần chi lực, bộc phát ra, chấn không gian xung quanh run rẩy kịch liệt, cuồng bạo khí thế, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng thật lớn, bàng đại tinh thần, rất nhanh thì tạo thành, một cổ hạo đại lực lượng, điên cuồng bộc phát ra, khiến cho không gian xung quanh đều là run rẩy kịch liệt. Khí lưu chấn động, dũng động bát phương, tinh thần sao, bên kia, tiên vương bên trong, Ngô Thần ngẩng đầu lên. Nhìn một viên to đại tinh thần, từ trong này, hắn là như vậy ngửi được một cổ vô cùng cường đại lực lượng. Như vậy có thể thấy, Tô Tinh Hà một chiêu này, cũng là không giống tầm thường, không thể khinh thường, mà đúng lúc này sau khi, Tô Tinh Hà thúc giục tinh thần lực lượng, mênh mông tinh thần chi lực, điên cuồng bộc phát ra, khiến cho không gian xung quanh đều là rung rung, cuồng bạo khí thế, xông về bốn phương tám hướng, tàn phá dũng động, vô cùng thật lớn, chương 964, Phượng Minh Thành, to đại tinh thần. Xông ra, mang theo cuồng bạo vô so bỉ lực lượng, cùng Ngô Thần hỏa cầu hung hăng đụng vào nhau, chớp mắt, toàn bộ không gian đều là chấn động, từng cổ một siêu cường khí thế, điên cuồng dũng động, giống như phong bạo một dạng cuồng quyển bốn phương tám hướng. Giữa không trung, tinh thần cùng hỏa cầu không ngừng đụng, từng cổ một lực lượng, mãnh liệt bộc phát ra, hỏa liễm phần thiên, phá hủy vạn vật. Ngô Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn viên kia to đại tinh thần, cũng là âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, Tô Tinh Hà một chiêu này lực lượng mạnh mẽ như vậy. Liền hắn hỏa cầu đều không thể đem nát bấy xuống, vừa vừa thật để cho người cảm thấy thật bất ngờ. Liệt diễm thần hoàng, hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại linh lực từ trong đan điền cuồn cuộn mà ra, ở hỏa hoàng quyết thúc dục bên dưới, trong chớp mắt chính là hóa thành mãnh liệt hỏa diễm, thẳng vọt lên, nhanh chóng trải rộng vương viên một trượng trong khoảng sở hữu không gian, khiến cho vùng không gian này đều là hóa thành biển lửa. Hỏa diễm lăn lộn, xích diễm cuồn cuộn không ngừng, giống to đại hỏa diễm bay lên, lăn lộn không ngừng, dần dần hóa thành một chỉ to lớn phượng hoàng. Lúc này, Ngô Thần lại độ thi triển ra liệt diễm thần hoàng, khổng lồ phượng hoàng nhanh chóng ngưng tụ, một cổ mãnh liệt hỏa diễm, điên cuồng bùng nổ, hung vô cùng, xích diễm cuồn cuộn, đốt diệt vạn vật. Phượng hoàng dương cánh bay lượn, to đại hỏa diễm đằng đằng mà ra, khiến cho được không gian xung quanh trong không khí trở nên càng cuồng bạo. Mãnh liệt lực lượng không ngừng chấn động, phải đem vùng không gian này cũng cho đốt diệt, hóa thành hư vô, làm sao có thể? Tô Tinh Hà sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn một cái này to lớn phượng hoàng, cảm thụ trong đó năng lượng kinh khủng, ngay cả thân thể đều là không nhịn được run lẩy bẩy. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, có thể phát huy ra cường đại như thế công kích, căn thì không phải là một người trẻ tuổi thật sự có thể làm được. Phượng hoàng dương cánh, mãnh liệt lực lượng bộc phát ra, vô cùng thật lớn, lôi cuốn đến mạnh mẽ vô so bỉ lực lượng, hung hăng xông về tinh thần. Hỏa phượng hoàng thực lực, đó là không thể tầm thường so sánh. Mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, lực lượng khổng lồ một lao ra, Tô Tinh Hà công kích, rất nhanh thì rơi vào hạ phong, căn chính là đánh không lại, Tô Tinh Hà thân thể run rẩy kịch liệt, một cổ chưa bao giờ có sợ hãi, xông lên đầu, hắn khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, cho tới bây giờ đều chưa từng biết, một người thanh niên lại sẽ có đáng sợ như vậy chiến lực. Đây thật là quá không tưởng tượng nổi, về phần bên dưới Tô Dĩnh bọn họ những người này, cũng sớm đã là nhìn đến ngây ngô, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại sẽ là cường đại như thế. Liền bang chủ của bọn hắn cũng không là đối thủ, cho ta hủy diệt, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, đất bộc phát ra, phượng hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, đáng sợ hỏa diễm, thiêu hủy bốc hơi lên, giận hướng bát phương, phanh, Ở Phượng Hoàng lực lượng khổng lồ đả kích bên dưới, cho dù là Tô Tinh Hà tinh thần, đó cũng là không chống đỡ được, bị vô tình phá hủy, hóa thành một dạng năng lượng, xông về bốn phương tám hướng. Sau đó, Phượng Hoàng dương cánh bay ra, đỡ lấy khí thế hung hãn, vọt thẳng đi ra ngoài. A, Tô Tinh Hà kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Phượng Hoàng đánh trúng, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, trong miệng tiên huyết ói như điên, đã là bị thương nặng, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, trong đầu trống rỗng, ông ông tác hưởng, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này là như vậy một loại kết cục. Cha, qua một lúc lâu, Tô Dĩnh dẫn đầu kịp phản ứng, hô hào một tiếng, lập tức tiến lên, giữa không trung, Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Tô Tinh Hà thực lực mặc dù là tinh cực cảnh cửu trọng thiên, nhưng đối với hắn mà nói, lại không phải là cái gì việc khó, lấy trước mắt hắn thực lực, căn liền không cần phí cái gì khí lực, là có thể rất dễ dàng đánh bại. Đánh bại Tô Tinh Hà sau, Ngô Thần cũng không có dừng lại, xoay người liền rời đi. Từ nơi này đi ra, Ngô Thần nhìn thấy một cái thành phố nhỏ, cái này làm cho hắn cảm thấy rất kinh hỉ. Ở loại địa phương này, có thể nhìn thấy người, liền đã coi như là rất không tồi, chớ đừng nói chi là nhìn thấy thành thị. Thông qua hỏi thăm hắn biết, đây là một cái tên là Phượng Minh thành thành phố nhỏ. Ở cái thành phố này bên trong, có hai thế lực lớn thực lực mạnh nhất, hai thế lực lớn, Ngô Thần cũng từng thấy, theo thứ tự là Thiên Ưng Trại cùng Hoành Vận Bang, hai thế lực lớn, chính là chỗ này Phượng Minh thành chủ giết. Ngoài ra, Ngô Thần còn hỏi thăm được, ở Phượng Minh thành ra, còn có một chút những thành thị khác, cự ly Phượng Minh thành tương đối hơi gần một cái thành lớn. Tên là Lưu Văn Thành, cự ly Phượng Minh thành có chừng 1.000 dặm đi, khách điếm, Ngô Thần ngồi một mình ở trên một cái bàn, đến. Hắn là muốn chút một ít thức ăn, thưởng thức nơi này thức ăn, nhưng là, hắn nhìn một cái thực đơn, ngay lập tức sẽ sửng sờ, cơ thượng tất cả đều là lấy không gian chi trùng làm nguyên liệu nấu ăn thức ăn. Không gian kia chi trùng mùi vị là tuyệt đối không dám tâng bốc. Đối với cái này cái, hắn là có lãnh hội, cho nên, hắn ở nơi này thoáng ngồi một chút, nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ hắn bước kế tiếp nên làm cái gì, đối với hắn mà nói, bày ở trước mặt hắn tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Đó chính là như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Trở về đến nguyên thuộc về hắn một cái không gian khác bên trong đi. Hắn khẳng định không thể nào cả đời cũng mệt ở cái địa phương này. Hắn đến từ thế giới bên ngoài, cũng chỉ có thế giới bên ngoài, mới là cái đó thuộc về hắn thế giới. Cho nên, vô luận bỏ ra như thế nào giá, trả ra bao nhiêu cố gắng, hắn đều muốn đi ra ngoài. Đây là không nghi ngờ chút nào, xem ra là muốn đi càng đại thành thị mới được. Trước đó, hắn đã từng hướng những người khác hỏi thăm qua, phát hiện người ở đây căn cũng không biết thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Đối với cái này cái, hắn đã là cảm thấy thất vọng. Lại vừa là hợp tình hợp lý, nếu là người ở đây biết như thế nào từ trong cái không gian này đi ra ngoài lời nói. Bọn họ đã sớm từ nơi này đi ra ngoài, cần gì phải lại cuộc sống ở một cái như vậy vật liệu cực độ thiếu thốn trong không gian. Đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ là cái gì chứ? Vị khách quan này, người chắc chắn không nên tới chút gì sao? Lúc này, điếm tiểu nhị lại đi tới, hỏi thăm nói, Ngô Thần ngẩng đầu, liếc hắn một cái, đạo, cảm ơn, bất quá ta thật không cần thập. Ồ, điếm tiểu nhị cảm thấy vô cùng kỳ quái, tới bọn họ khách điếm. Không ăn đồ ăn đang làm gì đó đây? Khách quan, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Ngô Thần đạo, chuyện gì? Ngươi nói, điếm tiểu nhị do dự một chút. Đạo, cái đó, khách quan, có thể hay không làm phiền ngươi đến nơi khác đi? Ngươi xem, có người còn đang chờ vị trí đây. Ngô Thần nhìn hắn, cảm tình người nọ là chê hắn gây trở ngại bọn họ làm ăn. Cũng tốt, ngược lại hắn cũng định rời đi, cũng không cần thiết lại đợi ở chỗ này. Nhưng là, ngay vào lúc này, bên cạnh một bàn người đối thoại, hấp dẫn hắn sự chú ý. Chương 965, Hà Hoàn. Nghe nói, ba ngày trước, ở trên trời Kiếm Uyên phát hiện một thanh tuyệt thế bảo đao. Kia một cái bảo đao phẩm chất cực cao, rõ ràng là đạt tới địa giai linh bảo cấp bậc, địa giai linh bảo, thiệt giả, không biết, nhưng là ta nghĩ, hẳn không phải là cái gì không có lửa làm sao có khói. Bởi vì ta nghe nói, rất nhiều người đều đi Thiên Kiếm Uyên, tranh đoạt qua kia một cái bảo đao, ngay cả Thiên Ưng Trại đều đi, nhưng mà không biết có hay không thuận lợi, cả ngày Ưng Trại cũng đi, như vậy thì nói là, rất có thể là thật, bảo đao, địa giai linh bảo. Ngô Thần đất cả kinh, đột nhiên nghĩ đến một cái tên, Đồ Long Đao, chẳng lẽ nói, Đồ Long Đao ở trên trời Kiếm Uyên sao? Khách quan, thấy Ngô Thần vẫn là ngồi, điếm tiểu nhị cho là hắn không chịu đi, liền lại kêu hai tiếng, thúc giục cho hắn. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn một chút hắn, không có nói gì, đứng lên, đi tới mới vừa rồi một bàn kia đi, vị huynh đài này, chẳng biết có được không muốn hỏi thăm ngươi một ít chuyện. Một bàn kia thượng hai người ngẩng đầu lên, trên dưới quan sát Ngô Thần, cảm thấy vô cùng lạ mặt, ngươi muốn đánh nghe cái gì? Ngô Thần đạo, không biết huynh đài lời vừa mới nói Thiên Kiếm Uyên phát hiện bảo đao sự tình, rốt cuộc là thật hay giả? Người kia nói, chuyện này, ta cũng vậy nghe người khác nói, tình huống cụ thể như thế nào, ta cũng không phải quá rõ. Ngô Thần xem hắn, người này lời nói rất bình thường, nhìn dáng dấp không giống như là đang nói láo. Cảm ơn vị huynh đài này. Không cần cảm ơn, Ngô Thần xoay người rời đi khách điếm, nếu từ trong miệng người khác không cách nào thám thính được hữu dụng tin tức. Kia cũng chỉ có một địa phương, có lẽ có thể dò thăm tin tức, đó chính là Thiên Ưng Trại, bởi vì mới vừa rồi người kia nói qua, Thiên Ưng Trại người đã từng đi qua Thiên Kiếm Uyên, cướp đoạt qua kia một món bảo đao, nếu Thiên Ưng Trại người đi hôm khác Kiếm Uyên, vậy hắn liền trực tiếp đi Thiên Ưng Trại hỏi dò tin tức. Vô luận có phải là thật hay không, hắn đều có cần phải đi tìm hiểu, bởi vì Đồ Long Đao đối với hắn mà nói, ý nghĩa thập phân trọng đại, Đồ Long Đao chính là mạng hắn pháp bảo, là hắn dùng huyền tinh thiết tinh tâm chế tạo thành. Hắn là tuyệt đối không thể mất đi Đồ Long Đao, cho dù là có nó nửa chút tin tức, hắn cũng sẽ không buông qua. Tránh ra, tránh ra. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được một cái tiếng hét lớn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, một đội nhân mã chính chuyển tiếp đường phố, khi thế trùng trùng đi qua đường phố. Thấy vậy, người chung quanh chớ không lui lại, đứng ở hai bên đường phố, để cho một đội nhân mã quá khứ. Đây không phải là Thiên Ưng Trại người sao? Bọn họ tại sao như vậy? Khi thế trùng trùng dáng vẻ, người đây cũng không biết đi, nghe nói Hoành Vận Bang người đem Thiên Ưng Bang bang chủ chi tử cần gì phải lãng cùng còn lại hai tên. Trưởng lão cũng bắt lại, nếu như ta đoán không sai, Hà Hoàn hẳn là đi tìm Hoành Vận Bang cần người đi. Hoành Vận Bang lúc nào đem cần gì phải lãng cho bắt. Chuyện này thế nào ta cũng không biết. Không biết được, Thiên Ưng Trại người, Ngô Thần hơi ngẩn ra, hắn đang muốn tìm Thiên Ưng Trại người đâu, về phần cần gì phải lãng bọn họ vì sao lại rơi vào Hoành Vận Bang trong tay. Chuyện này hắn càng là cực kỳ rõ ràng, bởi vì vậy thì cùng hắn có quan hệ. Cười nhạt, Ngô Thần cũng là theo chân Thiên Ưng Trại người, cùng đi Hoành Vận Bang. Vào giờ phút này, Hoành Vận Bang bên ngoài, nhất căn thạch trên cây cột, chính trói ba người này chính là cần gì phải lãng bọn họ, mà ở chung quanh bọn họ, vây rất nhiều người, bọn họ cũng hướng về phía cần gì phải lãng ba người chỉ trò trò, để cho ba người bọn họ cảm thấy rất là mất mặt. Hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên đài cao, Hoành Vận Bang bang chủ Tô Tinh Hà ngồi ở trên ghế. Đi qua một phen điều dưỡng, thương thế hắn đã là cơ thượng khỏi hẳn. Hôm nay, hắn chính là muốn dùng cần gì phải lãng ba người này tới thật tốt giáo huấn một chút Thiên Ưng Trại. Để cho bọn họ người không dám lại đánh bọn họ Hoành Vận Bang chủ ý. Cha, Hà Hoàn cái lão già đó làm sao còn chưa tới, hắn nên không thể không quản cần gì phải lãng đi. Tô Dĩnh nói, gấp làm gì a, cái lão già đó,